Cảnh xuân chợt tiết, chương 3 tấm ảnh cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch San San ra khỏi câu lạc bộ Bối Lạc Phường, nơi mà tất cả các quán bar đã bắt đầu công việc, đủ mọi ánh đèn màu sắc, bãi đỗ xe thì nhiều, siêu xe đếm không xuể, chê y đường là những nam nữ thanh niên với trang phục rất thời thượng, đùa giỡn nói cười cười, nhìn xa cũng không kém gì bách quỷ dạ hành. Bạch San San sở hữu đôi chân dài miên man, lại có diện mạo dễ thương, rất bắt mắt giữa dàn mỹ nhân trang điểm đậm. Kết quả là khi cô đang ở trạm ven đường chờ xe, một tiếng huýt sáo vang lên từ bên kia đường. Bạch San San nâng mí mắt, chỉ thấy ở quán bar đối diện là một vài thanh niên trẻ tuổi, một số đứng, một số ngồi xổm, hút thuốc lá, bộ dáng cả lơ phất phơ. Nhìn tên côn đồ trẻ tuổi xấu tính đang huýt sáo với mình, Bạch San San yên lặng chém mấy con quái trong game, nhìn trời cảm thán. Chính mình đã già rồi, đổi lại lúc cô mười mấy tuổi cô đã sớm vén tay áo đại sát tứ phương. Có thể thấy năm tháng là con dao giết heo, mài rũa những góc cạnh còn sắc của cô, để cô có thể tu thân dưỡng tính dưới cửa Phật. Bất quá, nó không hề tệ chút nào, ít nhất đã cứu cô khỏi trận bão máu khi vừa gặp thương trì hồi nãy. Bạch San San ngồi chê y taxi, nhìn ánh đèn neon sặc sỡ ngoài cửa sổ, suy nghĩ của cô lúc này bay loạn xạ. Bộ não nhận quá nhiều thông tin chỉ trong vài giờ, hơi lộn xộn và hơi mệt mỏi. Cô thở ra một hơi dài, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt ngủ gật. 10 năm, thời gian trôi thật nhanh. Ngoại ô phía đông thành phố B là một khu giàu có nổi tiếng, không biết tài xế đón Bạch Sơn Sơn trời sinh nhiều chuyện, hoặc là quá cao hứng khi nhận được công việc từ khu nhà giàu, hơn phân nửa quãng đường đều trò chuyện ríu rít với cô. Trong chốc lát hỏi cô tuổi còn trẻ như vậy có phải hay không mới vừa tốt nghiệp đại học, trong chốc lát lại hỏi nhà cô kinh doanh cái gì, cuối cùng còn thảo luận cùng cô về tác động của thương mại điện tử đối với nền kinh tế thực. Đại ca, anh họ Đường tên Tăng hay sao? Bạch San San mới đầu còn thực lễ phép mà cùng với người tài xế trò chuyện, đến cuối cùng không chống đỡ được sự nhiệt tình, nên đành phải lấy lý do bàn bạc công việc với ông chủ mà cắt ngang đề tài. Hơn 10 phút sau, xe dừng trước cổng của một biệt thự. Bạch San San vội vàng xuống xe, phóng về nhà mà không thèm nhìn lại sư phụ Đường Tăng một cái, thấp thoáng còn nghe tiếng nói. Cô gái trẻ, đánh giá tôi 5 sao nha. Phù, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Cô xoa xoa cái lỗ tai, giơ di động lên, âm thầm đánh giá cho ông bác hồi nãy 5 sao. Bình luận xong, vừa nhấc đầu lên đã thấy một người phụ nữ trung niên tiến tới. Bà họ Chu, mọi người đều kêu bà là dì Chu, người hầu nhà họ Bạch. Tính cách ôn hòa thành thật, lương thiện, kiệm lời, khi Bạch San San còn nhỏ đã được một tay dì Chu chiếu cố. Cho nên cô rất thân thiết với dì Chu. Dì Chu, Bạch San San hướng người phụ nữ vẫy tay. Tiểu thư đã trở lại. Dì Chu mỉm cười nhìn về phía sau cô, sao con không để cho lão Trần đến đón mình, trễ như vậy mà còn phải bắt taxi. Vâng, dì Chu lo lắng cho sự an toàn của cô, tiểu thư vẫn là về sau để lão Trần đón. Vâng, về sau con sẽ chú ý, dì vào trước đi ạ. Bạch Sơn Sơn mở một cây kẹo út vị dâu bỏ vào miệng, cười vẫy tay với dì Chu rồi quay người rời đi. Nhà họ Bạch sống trong một biệt thự kiểu nhà vườn, có người hầu, tài xế và đầu bếp, hoàn toàn phù hợp với trí tưởng tượng và cách sắp đặt của những người ăn dưa bở về hội con nhà giàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 11 giờ tối, đại sảnh lầu 1 vẫn sáng rực rỡ. Dư Lị cao mày ngồi chê y sofa trong phòng khách, một lúc sau từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ, vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Sơn Sơn xách túi đi vào, đang ăn kẹo út. Dư Lị nhăn lại, lúc nào cũng về giờ này. Vì sao đến giờ mới về? Nghe xong, bước chân Bạch Sơn Sơn nhanh chóng dừng lại. Kể từ ngày đưa Bạch San San vào gia đình họ Bạch, mọi suy nghĩ của Dư Lị đều là làm sao để ngồi vững vị trí người vợ giàu có của mình và giữ trái tim của Bạch Nham Sơn trong lòng. Để hòa nhập thuận lợi vào tầng lớp thượng lưu, bà đã học tiếng Anh, phép xã giao và kỹ năng xã hội, chỉ trong một tuần, bà thuộc lòng nhiều nhãn hiệu xa xỉ của quần chúng toàn cầu và thậm chí còn sinh thêm một cậu con trai cho Bạch Nham Sơn trước nguy cơ tuổi cao. Nhiều năm qua, Dư Lị bận bịu trong vòng vây, bận lấy lòng chồng, bận chăm sóc con trai nhỏ, cô hầu như không quan tâm đến Bạch San San. Coi như đứa con gái này thiếu thì không sao. Vì vậy, Bạch Sơn Sơn chớp chớp đôi mắt to trong veo vô hại khi nghe được lời nói đột ngột của Dư Lị, cô thực sự có chút kinh ngạc. Không thể không nhìn kỹ người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng lưỡi liềm đang ngồi chê y ghế sofa. Dư Lị có chút khó chịu với ánh mắt của cô, lông mày nhíu chặt hơn. Mẹ đang nói chuyện với cô. Sao cô lại về muộn như vậy? Tuổi thật của người phụ nữ trước mặt gần 50, nhưng nét mặt rất đẹp và được bảo dưỡng tốt. Đi lên không khác gì khi bạn ở độ tuổi 30. Khí chất nho nhã, hào sảng, không cần nói cũng biết hào hoa phong nhã quyền thế toát ra từ mỗi chiêu. Bạch San San không thể không cho Dư Lị một ngón tay cái ở trong lòng. xem ra mấy năm tu luyện cũng không uổng phí. Tối nay có một bệnh nhân, vừa khám xong, cô cắn kẹo que ngồi xuống, như hòa mà ngoan ngoãn. Mẹ đang đợi con sao? Không biết vì sao, Dư Lị cảm thấy tiếng mẹ của Bạch San San xuất hiện tia châm chọc cùng khinh thường. Bà mím môi nhìn chằm chằm con gái mình, người bên kia đang ăn kẹo hồ lô vẻ mặt vui vẻ, hai mắt sáng ngời, cư xử hòa nhã, không có một chút dị thường. Nhìn nhau một lúc lâu, Dư Lị không chút biểu cảm nhìn sang chỗ khác, đang muốn mở miệng, thanh âm của Bạch Nham Sơn từ lầu thang truyền đến. Là San San sao, con tuổi không còn nhỏ, ta và mẹ con lo lắng cuộc sống của con. Công tử Triệu gia cùng con tuổi cũng không khác biệt lắm, mới từ Canada trở về, thanh niên tuấn tú, tuổi trẻ tài cao. Con xem cuối tuần này gặp mặt đi. Công tử Triệu gia, Bạch San San nhớ lại một chút, là cái người đầu chọc tháng trước đến dự sinh nhật của ba, uống nhiều quá đến nỗi ôm bồn cầu ngất xỉu đó sao? Bạch Nham Sơn, khuôn mặt Dư Lị đen lại một nửa, trầm giọng. Bạch San San, dạ, Bạch Sơn Sơn vẻ mặt nghiêm túc sửa lại. Thật ra là con sai. Không phải hói, mà là địa trung hải. Bạch Nham Sơn, khuôn mặt còn lại của Dư Lị cũng đen lại. Dù sao, con cũng cảm ơn ba mẹ trước. Sau khi ăn một cây kẹo út, Bạch Sơn Sơn ném cây gậy vào thùng rác, đứng dậy nói. Nếu hai người đơn thuần giới thiệu bạn trai cho con, vậy con xin nhận lòng tốt này. Nhưng con cảm thấy con với Triệu công tử không hợp nhau. Cặp mặt là không cần, nhưng có thể thêm bạn chê y WeChat. Còn nếu vì nguyên nhân khác, chẳng hạn như vì lợi ích mà bán con gái mình, Bạch San San cúi đầu, nhíu mi thâm trầm tự nói trong lòng. Dư Lị, còn nguyên nhân khác thì sao? Bạch San San nghiêm túc trả lời, WeChat cũng không cần thêm. Bạch Nham Sơn cùng Dư Lị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, được rồi, sắp muộn rồi, con đi ngủ, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm. Bạch Sơn Sơn cười cười quay người lên lầu, sau đó mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng nói chuyện. Dư Lị thấp giọng thở dài. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ không phải như thế. Nó trước kia thực ngoan, lại hiểu chuyện như chi kỷ, chưa bao giờ sẽ chống đối em. Nhưng từ lúc tới thành phố B, không biết như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Bạch Nham Sơn duỗi tay đem vợ ôm vào lồng ngực. Chuyện của cha ruột con bé có lẽ giáng một đòn lớn vào cảm xúc của nó, một số thay đổi trong tính cách của là điều bình thường. Sau đó, Bạch San San không nghe gì nữa. Đèn chê y hành lang mờ mịt, Bạch Sơn Sơn trở về phòng, bật đèn, đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống giường không chút biểu cảm, trong lòng ngẩn ngơ. Cô bỗng nhiên buồn cười. Cái cảm giác này phải hình dung như thế nào nhỉ? Giống như một con mèo nhà nhỏ bị bỏ rơi nơi hoang vu, lúc đầu sẽ sợ hãi và bất lực, sẽ kêu meo meo, mong chủ nhân chợt nghĩ ra mà đem nó về nhà. Nhưng năm tháng trôi qua, nó hiểu rằng mọi thứ đều vô ích và hiểu rằng nó phải dựa vào bản thân để tồn tại. Để tồn tại giữa các loài động vật hoang dã, nó học cách che đi đôi tai và chiếc đuôi nhỏ lông tơ của mình, đồng thời phát triển những chiếc vuốt và nanh sắc nhọn. Người vứt bỏ ngay cô ngày đầu sau nhiều năm bất chợt nhớ đến cô, khi tìm thấy cô anh nói. Anh thích em trước kia, tối nay gặp nhiều chuyện điên rồ quá. Sau khi ngây ngốc vài phút, Bạch Sơn Sơn tổng kết kinh nghiệm tối nay, đang chuẩn bị đi tắm, điện thoại di động vang lên. Đó là tin nhắn WeChat, Đồ Lam hỏi tình huống hôm nay là như thế nào. Nháo như vậy thiếu chút nữa, khiến cô quên mất vị lão nhân ra kia. Bạch San San lắc đầu trầm tư được 2 giây, trả lời, mình không nhận đơn này đâu. Cậu sắp xếp cho người khác đi, Đồ Lam, nguyên nhân. Bạch San San là siêu nhân nhỏ, hắn bệnh tình quá phức tạp, trình độ của mình không cao. Đồ Lam, nói tiếng người đi. Bạch San San là siêu nhân nhỏ. Chấm, Đồ Lam, ngủ nhiều hơn. Bạch San San là siêu nhân nhỏ. Chấm chấm, Đồ Lam, Bạch San San là siêu nhân nhỏ, cậu lý giải như vậy cũng đúng. Màn hình bên kia Đồ Lam ngộ đạo, ok, giống như có chỗ nào không đúng. Thôi, không quan trọng. Sau biến cố lớn như vậy, Bạch Sơn Sơn nằm chê y giường thở ra một hơi dài, cảm giác được tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Khi người thư giãn, cô trở nên buồn ngủ, mí mắt sụp xuống và nhắm lại, trong đầu cô ấy nghĩ đến một người nào đó mà cô ấy đã gặp trong hội sở. 10 năm trải chê y người hắn, chỉ còn lưu lại dấu vết từ. Thanh lãnh như ngọc kết tinh lại thành, trầm ổn lãnh đạm, sự việc hoàn toàn giống với câu chuyện mà cô tưởng tượng hồi đó, cậu bé thiên tài trong trí nhớ của cô ngày nào đã trưởng thành trở thành một ông chủ kinh doanh máu lửa và lãnh đạm. Không hiểu sao, sau vài giây sững sờ, Bạch Sơn Sơn đột nhiên không nhớ ra mặt Thương Trì. Cô mở mắt nhìn trần nhà, một lúc sau mới đứng dậy ra khỏi giường, lục trong ngăn kéo thứ tư của bàn làm việc. Ngăn kéo này bừa bộn và chất chồng lên nhau với nhiều thứ nhỏ nhặt từ những năm cấp 2 của cô, chẳng hạn như tập sách nhỏ như danh sách đầy đủ các phương trình hóa học trong tiếng Trung cấp 3, và ghi chú của nhiều môn học khác nhau. Khi cô lấy một cuốn sách, một thứ gì đó rơi ra và rớt xuống mặt đất. Bạch San San khom lưng nhặt lên, đó là một bức ảnh lưu danh một thời, dòng chữ nhỏ phía dưới ghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh tốt nghiệp lớp 1 năm 20XX của trường trung học cơ sở 1 thành phố B, sau khi chụp bức ảnh tốt nghiệp năm đó, để giữ cho bức ảnh tốt nghiệp được lâu hơn và nguyên vẹn hơn, thầy hiệu trưởng đã may đồng phục cho mọi người. Bạch San San lặng lẽ nhìn những gương mặt khác, hàng đầu tiên nhóm giáo viên, mang cái mắt kính dày cộp là thầy hiệu trưởng, cô giáo đi giày cao gót, răng hô là giám thị, lúc nào cũng cao có thét lên, chủ nhiệm lớp tròn vo giống như viên khoai tây, cô giáo ngữ văn. Bạch San San là một cô gái phương Nam điển hình, chiều cao trung bình trong số các bạn nữ trong lớp nên xếp vào hàng thứ hai. Chấm, chê y thực tế, mặc bộ đồng phục xanh trắng đầy ma mị và bí ẩn đó, vốn khẳng định rằng. Dù bạn có nhìn cao cỡ nào cũng có thể khiến bạn rơi vào bụi 99. Người trong lớp đều chìm vào một đống người, chỉ có một cậu bé ở hàng cuối cùng, rất chói mắt. Lóa mắt đến nỗi ngay cả khi nhìn thấy bức ảnh tốt nghiệp này sau nhiều năm, Bạch San San đã nhìn thấy anh ấy trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mặt trời năm 18 tuổi thật tốt, tốt đến mức tràn vào khuôn mặt thiếu niên, bóng đôi mi dài che y má mềm mại vô cùng. Hắn rất cao, nước da trắng, nét đẹp trai có thể không nhận ra một chút khuyết điểm. Nhìn vào máy ảnh, gương mặt hắn lạnh lùng không chút biểu cảm. Đôi mắt hắn phủ một lớp sương mỏng tự nhiên, lạnh thấu xương. Mình đăng một lúc 3 chương để mọi người đọc rồi cảm nhận nội dung của truyện. Lịch đăng thì còn tùy, một chương truyện dài nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày đăng một chương. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình, bình chọn để tiếp thêm động lực cho mình nha. Cách chương.